Mà Thế Đại trở về. Chương 1792, chiến lực bảng xếp hạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nanh sói chiến đoàn rất nhanh theo nơi chôn xương rút lui, nhưng lại ở vùng trung tâm lưu lại một phê đóng quân đội ngũ. Cũng tại ven đường trở về, trên đường thành lập nguyên một đám doanh địa, lưu lại một chút nhân thủ tiếp ứng. Tới gần Tuyết Sơn cấp độ đại bản doanh chỗ, còn không ngừng có lui tới máy bay trực thăng vận chuyển lấy vật tư. Chôn xương chi chiến kết thúc, ngay sau đó còn không có mấy người biết, Sở Hàm xuất lĩnh lấy tiên phong bộ đội cái thứ nhất đến Tuyết Sơn dưới đáy đại bản doanh. Cùng bộ hậu cần rất cao liên hệ, trưởng quan rất cao nhìn thấy Sở Hàm vô cùng kích động, hận không thể nước mắt nước mũi chảy ngang. Ta còn tưởng rằng ngươi mất tích. Sở Hàm vỗ vỗ bả vai hắn, giản yếu hỏi một số làm xuống tình huống. Nanh sói khu vực thế nào? Rất cao nghiêm mặt nói. Hết thảy đều đang khôi phục bên trong. Bất quá, nhìn thấy rất cao muốn nói lại thôi. Sở Hàm không khỏi nhíu mày. Có chuyện gì? Âm dương cốc có biến. Rất cao có chút không dám nhìn thẳng Sở Hàm ánh mắt. Sở Hàm đồng tử hơi co lại. Theo khảo hạch vách đá sau khi đi ra, là hắn biết đã bỏ lỡ âm dương cốc. Thời gian cách nhau quá lâu. Bạch Duẫn Nhi đến cùng thế nào hắn cấp thiết muốn biết. Lại không dám cụ thể hỏi thăm. Mà nanh sói chiến đoàn người khác tựa hồ cũng ngầm hiểu lẫn nhau. Một mực đem sự kiện này đè ép. Rất cao nhìn nơi xa Lưu Ngọc Định bọn người liếc một chút. Nhìn thấy những người kia cả đám đều làm không thấy được liếc một chút quay đầu chỗ khác. Lúc này đầy mình nước đắng. Việc này chẳng lẽ muốn hắn đến cùng Sở Hàm giảng. Nuốt nước miếng. Rất cao quyết định chắc chắn. Triệt để giống như đem Bạch Duẫn Nhi cùng Sở Vân Thiên tình huống cáo chi. Sở Hàm yên tĩnh nghe. Mặt ngoài một mực duy trì lấy tâm tình. Nhưng trong lòng gợn sóng nổi lên bốn phía. Nghe được Tào thị viện nghiên cứu bị nanh sói phá vỡ mà vào. Hắn kích động vạn phần. Nhưng lại nghe được cha mình không có bị doanh cứu ra, lại không khỏi thất vọng. Kế tiếp từng cọc sự kiện, Bạch Duẫn Nhi bị vách đá hút đi vào không biết đi nơi nào. Đến Sở Vân Thiên lấy tự thân chi huyết mở ra âm dương cốc bên trong vách đá. Sở Hàm rốt cục khó có thể ức chế trừng to mắt. Tâm tình vài lần mất khống chế. Cha mình, cùng trở về còn có quan hệ. Quảng cáo. Phụ thân ta hiện tại thế nào? Sở Hàm thanh âm có chút run rẩy. Lão mụ sớm đã bị hắn cứu ra. Một mực đợi tại nanh sói khu vực được bảo hộ rất tốt. Nhưng từ tận thế bộc phát ra bắt đầu đến hiện tại nhiều năm như vậy. Phụ thân hạ lạc lại một mực không rõ. Chớ nói chi là tăng thêm Sở Hàm ở kiếp trước kinh lịch. Cùng nhau đã vài chục năm không tiếp tục gặp qua phụ thân. Tưởng niệm đã không còn là tưởng niệm. Mà chính là bàng hoàng. Sở thúc bị nanh sói chiến đoàn người đưa sau khi trở về vẫn an trí tại trong nhà gỗ nhỏ. Tình huống không tốt lắm. Rất cao thành thật trả lời. Bất quá trước mấy ngày thủy tộc đến một nữ nhân. Rất kỳ quái. Sở thúc tình huống vậy mà ổn định lại. Chỉ là không có tỉnh. Nghe đến đó. Sở Hàm sửng sốt. Thủy tộc nữ nhân. Thánh nữ. Ngắn ngủi an tĩnh về sau. Rất cao thử dò hỏi. Lão đại, ngài đến đón lấy. Sở Hàm ánh mắt thâm thúy. Gọi tới Lưu Ngọc Định. Lão đại, Lưu Ngọc Định nịnh nọt cười cười. Ngươi dẫn đội, đi trước đoạn thị khu vực. Lại hồi nanh sói. Sở Hàm phân phó nói. Vâng, Lưu Ngọc Định gật đầu. Lão đại ngươi đi đâu? Trần thiếu gia có chút khẩn trương. Sở Hàm lần này phân phó. Hiển nhiên không phải cùng bọn họ một đường. Sở Hàm tiện tay nắm lên tu la chiến phủ. Cũng không quay đầu lại bước ra lều vải. Bên ngoài băng tuyết ngập trời trắng xóa hoàn toàn. Trả thù, thanh âm hắn xa xăm. Như có như không, trong chướng bồng hoàn toàn yên tĩnh. Mấy tên đội trưởng nhìn lấy Sở Hàm rời đi bóng lưng. Lại nhanh như vậy nhanh biến mất tại trắng lóa như tuyết bên trong. Chúng ta lão đại đến cùng thân phận gì? Trở về lại là cái quái gì? Tưởng Thiên Khánh hỏi ra hạch tâm vấn đề. Từ Phong méo mó đầu. Ta đã sớm biết Hà Phong người kia cùng lão đại có bí mật. Giang Lăng Nhược buông xuống lau lưỡi hái khăn lau. Ánh mắt rét run. Chấm. Thay thần bí gia tộc Mặc Niệm. Sở Hàm chiến lực bọn họ đều tận mắt nhìn đến. Cái kia khủng bố Nguyệt Ảnh Trảm hiển nhiên không phải người bình thường có thể có chiêu thức. Mà sau cùng để bọn hắn giải quyết hết thi hậu. Lại bị Sở Hàm chặt vài cái liền trọng thương không hề có lực hoàn thủ. Phải biết trước đó, bọn họ toàn bộ nanh sói chiến đoàn đều cầm nơi chôn xương trung tâm không có biện pháp. Sở Hàm chiến lực đã không chỉ có là mạnh, mà là hoàn toàn siêu việt phổ thông tân nhân loại tầng thứ. Thần bí gia tộc, nanh sói chiến đoàn chưa từng e ngại qua bốn chữ này. Đồng thời ngay từ đầu thì đánh lấy muốn lật tung thần bí gia tộc mục tiêu. Sở Hàm nói muốn đi tìm thù, mặc kệ đối phương là thần bí gia tộc vẫn là cái gì. Tất nhiên không có kết cục tốt. Đạn thị khu vực, nơi này đã trở thành toàn bộ zombie phòng vệ trung tâm chiến trường điểm. Hai bên kéo dài mà đi thật dài chiến tuyến, liên tiếp từng tòa chiến lược tính khu vực. Toàn bộ trên chiến tuyến trú đóng đến từ toàn Hoa Hạ quân đội. Tập trung lấy tinh anh nhất tân nhân loại. Chiến đội từ bắt đầu thì không có đình chỉ qua. Cơ hồ mỗi ngày đều có tử vong hoặc gieo hò. Đạn Giang Vĩ cũng tại thời gian dài trong chiến đấu tăng cường không ít. Mà một ngày này hắn tiếp vào đến từ lỗ Sơ Tuyết khẩn cấp truyền tin. Liền khởi hành rời đi chiến trường tiến về đoạn thị khu vực. Đây cũng là đoạn Giang Vĩ mấy tháng qua. Lần thứ nhất trở lại cái này hắn một tay thành lập mà lên khu vực. Quảng cáo. Đạn thị khu vực đã cùng trước đó người dân bình thường dùng khu vực có cực khác nhiều. Chỉnh cái căn cứ cơ hồ lại khó nhìn đến ở lại người. Đã bị hoàn toàn cải tạo thành căn cứ quân sự. Cùng các loại vật tư trung truyền. Chớ nói chi là tại trong căn cứ chỗ mấy cái kia đến từ nanh sói nghiên cứu phân bộ. Mỗi ngày đều tại chế tạo toàn bộ chiến tuyến cần thiết phẩm. Đạn Giang Vĩ chỉ đem mấy người trở về. Điệu thấp theo khu vực chỗ cửa lớn tiến vào. Lui tới bận rộn đám người thậm chí không có mấy người có thể nhận ra hắn. Bọn họ đều là đến từ toàn người Hoa. Nơi này cũng sớm liền không lại chỉ có đoạn thị khu vực lão nhân. Dung hợp là một cái khuynh hướng tất nhiên. Thượng tướng, lỗ Sơ Tuyết một thân quân phục đứng tại giữa đường nghênh đón. Người chung quanh ào ào quăng tới chú ý ánh mắt. Hiếu kỳ có thể để tên này tài năng xuất chúng nữ chung đem tự mình trước tới đón tiếp người. Sẽ là ai? Đoạn Giang Vĩ nở nụ cười đi lên trước. Khổ chiến mấy tháng hắn hắc rất nhiều. Cũng không tiếp tục là cái kia bị Sở Hàm trêu chọc mặt trắng tiểu sinh. Nói thế nào? Là chuẩn bị đại hôn để cho ta tới chủ trì hôn lễ. Đoạn Giang Vĩ vừa lên đến liền nói. Lỗ Sơ Tuyết nghẹn một chút. Nhịn không được trợn mắt chừng một cái. Không già ngài hao tâm tổn trí. Đoạn Giang Vĩ cười ha ha. Vừa đi vừa quan tâm nói. Trước kia ta còn cảm thấy thua thiệt. Ta khu vực trung tướng sao có thể cứ như vậy đem nanh sói bắt cóc. Bây giờ suy nghĩ một chút lại là ta ánh mắt thiển cận. Lúc này Hoa Hạ còn nói gì khu vực. Lỗ Sơ Tuyết không khỏi nở nụ cười. Ngay sau đó nghiêm mặt nói. Không nói trước cái này. Chiến lực bảng xếp hạng biến động. Đoạn Giang Vĩ sững sờ, dừng bước lại ánh mắt hiếu kỳ. Lại là người nào lẻn đến đệ nhất? Không phải cái kia tân nhân, mà chính là một cái lão nhân. Lại cầm mới đệ nhất. Lỗ Sơ Tuyết ánh mắt thâm thúy. Nghe xong lời này, Đoạn Giang Vĩ lập tức kịp phản ứng. Kinh ngạc vạn phần, bát giai chiến lực bảng xếp hạng. Sở Hàm, không đúng, hắn từ đâu tới thời gian chạy đi khảo hạch. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.